xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 43, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 14 tháng 9 năm 2020. Ở giới giải trí này, ai có tiền có quyền lực đều có thể đi ngang. Nhan Nhiên thuộc giải trí Á Tinh, tuy không có sức ảnh hưởng lớn như Thánh Ngu nhưng đây cũng là một trong những công ty lớn nhất trong giới giải trí. Nhan Nhiên chắc chắn là người thành công nhất của giải trí Á Tinh trong nhiều năm qua. Mà game show Hoa Du Ký có sự đầu tư của giải trí Á Tinh. Mọi người đều là người trong giới, có một số lời không cần nói thẳng ra, chỉ cần dừng lại ở đó. Nhà sản xuất cho biết đó là yêu cầu của nhà đầu tư, chỉ đích danh nói họ giảm bớt thời gian lên hình của Đường Đường và tinh chỉnh các cảnh quay của Nhan Nhiên, mà nhà đầu tư là ai không cần nói cũng có thể đoán được. Tiết mục đã ghi hình hơn 20 ngày, khách mời nhìn thì có vẻ hợp nhau nhưng vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn. Vì trước đây thanh danh của Nhan Nhiên quá tốt, các nhân viên công tác còn suy đoán có thể Đường Đường sẽ âm thầm ngáng chân Nhan Nhiên, nhưng đã hơn 20 ngày trôi qua, bây giờ người lặng lẽ ngáng chân lại là người không ai nghĩ tới Nhan Nhiên. Tăng thêm thời lượng lên hình cho Nhan Nhiên, giúp Nhan Nhiên kéo fan. Nói thật dễ nghe, dựa vào biểu hiện trong 20 ngày qua, nếu tất cả các cảnh quay đều dành cho cô ấy không biết sẽ thu hút được bao nhiêu fan, nói không chừng còn mất fan. Đáng tiếc những lời này nói với nhà sản xuất ông ấy lại không tin. Nhan Nhiên nổi tiếng nhiều năm như vậy, hầu như không hề có một đánh giá tiêu cực nào, nhà sản xuất luôn tin tưởng các cảnh quay của Nhan Nhiên nhất định rất đẹp, mà Đường Đường chỉ là người mới debut chưa bao lâu đã tai tiếng đầy trời, ông tuyệt đối không tin Đường Đường có chỗ nào tốt. Và như nhà sản xuất đã nói, đây là game show đầu tiên của Nhan Nhiên, có biết bao nhiêu người đang chờ xem Nhan Nhiên ra mắt không? Đạo diễn chỉ muốn ném tất cả video vào mặt nhà sản xuất cho ông ta mở mang tầm mắt xem cái gọi là ảnh hậu toàn năng giả tới trình độ nào. Đáng tiếc không dám. Sau khi cúp điện thoại, đạo diễn muốn bao nhiêu nghẹn khuất liền có bấy nhiêu. Với tư cách là đạo diễn, điều đầu tiên cần quan tâm là chất lượng của chương trình, nếu Nhan Nhiên thực sự là nhân tố chính, ông đảm bảo rating của mùa này chắc chắn sẽ chạm đáy mới. Nhưng ông có thể làm gì chứ? Số tiền đầu tư của giải trí Á Tinh không hề nhỏ, nếu giải trí Á Tinh quyết định gây sức ép thì dù ông là tổng giám chế cũng không có biện pháp từ chối. Ai bảo người ta là nhà đầu tư? Về phía Đường Đường, cô chỉ là một người mới, mặc dù đã ký hợp đồng với công ty lớn nhất là Thánh Ngu, nhưng ở Thánh Ngu minh tinh hạng nhất và hạng hai mọc lên như nấm, sao Thánh Ngu có thể vì một người mới mà đắc tội Nhan Nhiên? Đắc tội Á Tinh, trên đời này, ở giới này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ lại làm người ta ghê tởm, đạo diễn nghĩ đến rating đã định sẽ rất thê thảm, lại nghĩ đến Đường Đường bị Nhan Nhiên chỉnh như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng bi ai. Khi đạo diễn truyền đạt ý tứ cấp trên cho những người chế tác hậu kỳ, vài người tức giận đến suýt đập vỡ máy tính. Mỗi ngày cắt ghép phim, nhìn Nhan Nhiên sụp đổ hình tượng, lại hết lần này tới lần khác ghen tuông vô cớ làm bọn họ vô cùng phản cảm. Kết quả bây giờ còn yêu cầu giảm bớt thời gian lên hình của hai người Đường Đường Mễ Việt mà bọn họ thích xem nhất và gia tăng thời gian lên hình của góc truyện audio.com. Nhan Nhiên, này không phải khiến người khó chịu hay sao? Hơn nữa bọn họ đã cắt ghép xong nội dung 3 tập, nếu dựa theo ý của nhà sản xuất vậy phải chỉnh sửa lại lần nữa. Cô chuyên viên thu âm từ lúc sự việc phát sinh vẫn luôn an tĩnh, mở miệng nói, đợi từ từ đi. Vẻ mặt đạo diễn sống không còn gì luyến tiếc, đợi từ từ thì có thể làm gì. Chuyên viên thu âm không nói tiếp, một lát sau mới rời khỏi đám đông tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại. Đái Na đang vội vàng nói về lịch trình của Bách Thần thì nhận được điện thoại, vốn dĩ đang bận nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt trầm xuống vội vàng bắt máy. Đái Na linh cảm có chuyện xảy ra, sau khi nghe chuyên viên thu âm nói xong, Đái Na nghiến răng, luôn miệng nói cảm ơn cô gái. Cảm ơn phần tâm ý của cô ấy. Hoa Du Ký là game show không cho phép nghệ sĩ mang người quản lý hoặc trợ lý theo, Bách Thần từ khi mới ra mắt đã quen được hầu hạ, Đường Đường lại là người mới, Đái Na sao có thể yên tâm, cho nên biện pháp cuối cùng là tìm người trong tổ tiết mục lén chiếu cô Bách Thần và Đường Đường, nếu có chuyện gì quan trọng sẽ thông báo ngay cho Đái Na. Chính vì vậy chuyên viên thu âm mới gọi điện thoại cho Đái Na. Trước đó Đái Na cố ý nhờ cậy cô ấy chiếu cô Bách Thần và Đường Đường, đặc biệt là Đường Đường, thấy Đái Na coi trọng Đường Đường nên cô gái cảm thấy chuyện thời gian lên hình của Đường Đường nói không chừng sẽ có giải pháp. Ghi hình hơn 20 ngày, cô ấy vẫn chưa từng gọi điện thoại cho Đái Na nên bây giờ nhận được cuộc gọi Đái Na mới coi trọng như vậy. Nghe cô gái nói xong, Đái Na cúp máy, giận ngứa răng. Chỉ sợ nhất là hai đứa nhỏ lúc ghi hình sẽ gây rắc rối, không ngờ rằng cả hai đều thể hiện tốt, đặc biệt là biểu hiện của Đường Đường khiến Đái Na rất hài lòng. Kết quả là nghệ sĩ nhà mình rất biết tranh đua nhưng lại bị người âm thầm ngáng chân. Đái Na đọc tên Nhan Nhiên trong miệng vài lần, vẻ mặt phức tạp. Nhan Nghiên là một nghệ sĩ gần như không có đánh giá tiêu cực trong và ngoài giới, kỹ thuật diễn tốt làm khán giả hài lòng, nhân cách tốt cũng tốt bụng với đồng nghiệp. Đái Na từng gặp Nhan Nghiên rất nhiều lần, có đôi khi gặp sẽ nói mấy câu, ấn tượng của chị đối với Nhan Nghiên rất tốt, thậm chí chị không chỉ một lần muốn làm người đại diện cho Nhan Nghiên. Cũng chính vì vậy mà Bách Thần thích Nhan Nghiên, lúc Bách Thần muốn cùng Nhan Nghiên xào CP, Đái Na cũng không phản đối. Bởi vì Nhan Nghiên không có tai tiếng lại quả thực quá ưu tú, Bách Thần thích một người như vậy Đái Na không cảm thấy có gì không tốt. Nhưng bây giờ, Nhan Nghiên lại bí mật dùng quan hệ trong tay để trực tiếp giảm bớt thời gian lên hình của Đường Đường. Một người tiền bối đã lăn lộn trong giới 7-8 năm lại ngầm ngáng chân một người mới. Cùng một người mới nho nhỏ dành thời gian lên hình, nếu không phải chuyên viên thu âm cam đoan với chị chuyện này là thật Đái Na thật sự không dám tin. Tại sao Nhan Nghiên lại muốn nhắm vào Đường Đường? Đái Na nhớ lại cuộc nói chuyện với Bách Thần và Đường Đường trong thời gian này, Đường Đường thường không nhắc đến Bách Thần và Nhan Nghiên, người được nhắc nhiều nhất là Mễ Việt và Trương Nhã Trúc, còn Bách Thần đã có lần không nhịn được oán giận nói Đường Đường bây giờ nhìn thấy hắn như chuột thấy mèo, Đái Na lo lắng Đường Đường và Nhan Nghiên không hòa thuận liền. Góc chuyện audio.com, hỏi Bách Thần tình hình thế nào, Bách Thần nói không có chuyện gì vì hai người hầu như không nói chuyện riêng. Nếu không nói chuyện riêng vậy có gì đáng để Nhan Nghiên bắt nạt Đường Đường? Đái Na trầm mặc, đột nhiên nhớ tới giọng điệu của Bách Thần khi nhắc đến Đường Đường thời gian gần đây, trong lòng Đái Na có một suy đoán khó tin. Nghĩ nghĩ liền bấm số của Bách Thần. Đái Na giả bộ bình thường trò chuyện với Bách Thần về hai ngày qua, sau đó tựa như chị gái trêu chọc Bách Thần, gần đây cùng nữ thần ở chung thế nào? Bách Thần, từ khi hình tượng của Nhan Nghiên hết lần này đến lần khác sụp đổ, sự quan tâm của Bách Thần dành cho Nhan Nghiên ngày càng ít đi. Nhưng Nhan Nghiên dường như không nhận ra điều này, vẫn như thể không có gì tới tìm hắn. Bách Thần thực sự rất khó chịu, chỉ có thể đừng nhắc đến Nhan Nghiên không? Đái Na là ai? Lập tức nhận ra có điều không ổn, rũ mi ra vẻ khó hiểu tiếp tục nói, sao vậy, cãi nhau à? Em với Nhan Nghiên có gì để cãi nhau? Bách Thần nhíu mày, chị Na, hôm nay chị sao vậy? Đái Na biết dừng đúng lúc thấy đã đoán được một chút sự tình, cười cười không hỏi tiếp, không có gì, chỉ hỏi thăm em thôi, đúng rồi, Đường Đường đâu? Chị gọi cho em ấy không được, Bách cao mày từ trên sofa đứng lên, em đi xem thử. Không cần, Đái Na nói, cũng không có việc gì gấp, buổi tối chị gọi lại cũng không muộn. Đã đi được hai bước vừa lúc thấy Đường Đường đang chơi với đám người Mễ Việt, Đái Na lại nói không cần, Bách Thần thực sự cảm thấy có chút đáng tiếc. Ok, Bách Thần dựa vào khung cửa ánh mắt vẫn nhìn bên ngoài, không phát hiện ra giọng điệu của mình lúc này bất thường thế nào. Bách Thần không tự phát hiện mà ở đầu kia điện thoại Đái Na chỉ nói mấy câu đã đại khái đoán được vấn đề. Nhắc đến nữ thần yêu thích thì ngữ khí nhàn nhạt thậm chí có chút nóng nảy, nhưng khi nhắc tới người lúc trước chán ghét là Đường Đường thì lại bất ngờ chủ động, sau khi chị nói không cần thì ngữ khí lại có chút đáng tiếc. Ngay cả Đái Na cũng hết chỗ nói rồi. Đây là diễn biến quỷ quái cầu huyết gì thế này? Sau khi ở chung một thời gian mới phát hiện nữ thần không giống như trong tưởng tượng còn Đường Đường lại không tệ như trong tưởng tượng nên có chút tiếc nuối. Nhưng nhớ tới sự kinh hỉ Đường Đường mang đến cho chị lúc trước, Đái Na cảm thấy không có gì khó hiểu. Nghĩ lại thái độ ghét bỏ của Bách Thần khi nghe nói Đường Đường muốn tham gia game show rồi nhìn bây giờ Đường Đường mặc kệ hắn, còn có dáng vẻ vui vẻ của Bách Thần khi truyền lời giúp chị. Đái Na không cảm thấy đau lòng chút nào, thậm chí còn muốn cười hả hê. Nhưng cười thì cười, mấu chốt là sau khi nói chuyện với Bách Thần, có lẽ Đái Na đã đoán được lý do Nhan Nghiên nhằm vào Đường Đường. Dựa vào hiểu biết của mình về Nhan Nghiên, kiểu phụ nữ giỏi giang và thành đạt thường thích một người đàn ông trưởng thành và giỏi giang hơn mình. Về phần Bách Thần, mặc dù hiện tại có vẻ khá thành công, nhưng so với Nhan Nghiên vẫn còn chênh lệch rất lớn, cho nên theo ý kiến của Đái Na, Bách Thần muốn theo đuổi Nhan Nghiên, sợ rằng sẽ rất vất vả. Nhan Nghiên tuyệt đối sẽ không nhìn chúng Bách Thần chắn chắc sẽ không dễ dàng theo đuổi được Nhan Nghiên. Nhưng bây giờ, có vẻ như ở chiều ngược lại, Nhan Nghiên dường như rất thích Bách Thần, còn Bách Thần bắt. Góc chuyện audio.com, đầu có chút không kiên nhẫn, Bách Thần đối Nhan Nghiên không kiên nhẫn, nhưng không giấu được sự quan tâm đến Đường Đường. Đây có lẽ chính là nguyên nhân Nhan Nghiên nhằm vào Đường Đường. Đái Na cho rằng Nhan Nghiên là một người phụ nữ độc lập và tự chủ, nhưng nếu sự việc như những gì chị suy đoán thì Đái Na chỉ có thể nói những năm qua mình đã nhìn lầm người. Sau khi hiểu biết đại khái sự tình, Đái Na không chậm trễ trực tiếp đến văn phòng tìm Minh Thiếu Diễm. Cùng lúc đó, người đại diện của Nhan Nghiên cũng đang gọi điện cho cô ấy. Nhan Nghiên giấu hắn chủ động liên hệ với ông chủ để ông chủ tạo áp lực với tổ tiết mục chèn ép Đường Đường, người đại diện nghe xong tâm tình thực sự vi diệu. Nghệ sĩ dưới tay hắn lại bỏ qua hắn trực tiếp đi tìm ông chủ, đây là dấu hiệu cô không tin tưởng hắn, khi người đại diện biết được việc này liền trầm mặc thật lâu, đợi lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng mới gọi điện cho Nhan Nghiên. Hắn không trách Nhan Nghiên mà chỉ hỏi cô có phải tham gia chương trình bị ủy khuất hay không. Nhan Nghiên đầy bất bình, phàn nàn với người đại diện rất nhiều, tâm tình người đại diện càng thêm vi diệu. Hắn làm người đại diện cho Nhan Nghiên gần 5 năm, 5 năm qua họ hợp tác rất tốt, là đồng nghiệp, là đối tác tốt, thậm chí là người nhà. Nhan Nghiên là một người rất lạc quan và vui vẻ, quen biết Nhan Nghiên nhiều năm như vậy dù khó khăn và mệt mỏi đến đâu, Nhan Nghiên cũng chưa từng phàn nàn, cả hắn và trợ lý chưa bao giờ cảm thấy năng lượng tiêu cực ở Nhan Nghiên. Mà bây giờ Nhan Nghiên ở đầu kia điện thoại mở miệng đều là oán giận, giận tổ tiết mục, giận các khách mời, năng lượng tiêu cực xông thẳng vào mặt khiến người đại diện rất khó chịu. Nhưng người đại diện cũng không nghĩ nhiều, nghe Nhan Nghiên oán giận xong chỉ nghĩ cô thật sự bị đại ủy khuất, vội vàng an ủi Nhan Nghiên một hồi, chờ Nhan Nghiên bình tĩnh lại mới nói đến chuyện Đường Đường. Anh thực sự không đồng ý với vấn đề này, em nghe anh nói, em là tiền bối, Đường Đường chỉ là người mới, việc chèn ép sau lưng nếu truyền ra ngoài sẽ không hay. Nếu không phải tổ tiết mục quá đáng, em sẽ không làm như vậy, Nhan Nghiên đem những gì đạo diễn nói vào ngày hôm đó nói cho người đại diện, bọn họ muốn giảm thời gian lên hình của em để nâng đỡ Đường Đường, em thật sự nhịn không nổi. Người đại diện, hắn thật khó xử, Nhan Nghiên không phải loại người sẽ quan tâm đến những điều này. Hơn nữa có một số lời hắn không thể hỏi, tại sao đạo diễn lại nói như vậy, em đã làm gì khiến đạo diễn muốn giảm thời gian lên hình của em? Người đại diện không hỏi được chỉ có thể mơ hồ nhắc nhở Nhan Nghiên, việc này không đơn giản như em tưởng tượng, sau lưng Đường Đường có bối cảnh. Bối cảnh, Nhan Nghiên cười, người khác không biết nhưng cô biết, bối cảnh của Đường Đường còn không phải là Minh Thiếu Diễm sao? Minh Thiếu Diễm nhận nhầm Đường Đường là cháu gái đón về nhà ký hợp đồng với Thánh Ngu, từ đây Đường Đường có chỗ dựa. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, đầu tiên không đề cập tới Đường Đường căn bản là không phải cháu gái của Minh Thiếu Diễm. Trong sách miêu tả rõ ràng mâu thuẫn của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm không chủ động đón Đường Đường về nhà, đối tốt với Đường Đường chỉ là bất đắc dĩ, trên đời này người Minh. Góc truyện audio.com, Thiếu Diễm ghét nhất chính là Đường Đường. Lúc sau khi Đường Đường không ngừng tìm chết, Minh Thiếu Diễm còn ngầm đẩy vài cái trực tiếp khiến cô cháu gái này bò càng dậy không nổi. Dựa theo thời gian trong sách lúc này Đường Đường đã bắt đầu cấu kết với nhà chú hai, chú ba Minh gia, Minh Thiếu Diễm đã bắt đầu đề phòng cô ấy. Vậy làm sao Minh Thiếu Diễm có thể giúp Đường Đường? Thấy Đường Đường xui xẻo, không chừng còn ở sau lưng đẩy thêm đó chứ. Minh Thiếu Diễm, chỗ dựa, sợ không phải là quỷ đòi mạng đi. Anh yên tâm, Nhan Nghiên cười tủm tỉm nói, chuyện này sẽ không ai quan tâm đến cô ấy. Đừng lo lắng về người phía sau Đường Đường. Người đại diện lại muốn hỏi làm sao em biết, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác xa lạ, những vấn đề trước kia có thể nói ra bây giờ lại không thể mở miệng. Quên đi, trong lòng mình hiểu rõ là được. Người đại diện rất yên tâm về Nhan Nghiên. Nhan Nghiên cho rằng Minh Thiếu Diễm sẽ không quản chuyện này, đáng tiếc lại không như mong muốn. Trong văn phòng trên tầng cao nhất của Thánh Ngu, Minh Thiếu Diễm nghe Đái Na nói xong, khuôn mặt tuấn tú muốn đáng sợ bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thật sự cho rằng Đường Đường không ai quan tâm, nghĩ Minh Thiếu Diễm hắn tốt tính lắm phải không? Nhan Nghiên, Á Tinh, ở giới giải trí này còn chưa tới phiên bọn họ một tay che trời, động ai không động lại động đến trên đầu hắn, Minh Thiếu Diễm lạnh mặt trực tiếp gọi điện thoại cho nhà sản xuất Hoa Du Ký. Nhà sản xuất này hợp tác với Thánh Ngu không ít, nhà sản xuất đã rất sốc khi nhận được cuộc gọi từ Minh Thiếu Diễm. Gần đây không có dự án lớn nào do Thánh Ngu đầu tư, chẳng lẽ Minh Đồng lại muốn tìm hắn hợp tác? Nhà sản xuất vui mừng khôn xiết, tuy rằng Minh Thiếu Diễm tính tình không tốt nhưng ra tay rất hào phóng và chắc chắn là một ứng cử viên để các nhà sản xuất lớn tranh giành hợp tác. Nhà sản xuất vui vẻ trả lời điện thoại, uy Aida Minh Đồng à, sao ngài lại gọi điện thoại cho tôi? Không có gì to tát, miệng nói không có gì to tát nhưng ánh mắt Minh Thiếu Diễm lúc này lại lạnh lùng cùng cực, chỉ là làm phiền nhà sản xuất chương chiếu cố cháu gái tôi. Cháu gái nào nha, Minh Đồng có phải ngài nhớ lầm hay không? Gần đây cháu gái tôi đang ghi hình cho game show của ông. Nhà sản xuất bắt đầu căng thẳng, cẩn thận hỏi, Minh Đồng nói là game show nào? Minh Thiếu Diễm làm sao nhớ rõ tên game show là gì, là cái Bách Thần tham gia. Nhà sản xuất đột nhiên có dự cảm không lành, Hoa Du Ký ai ra cái này thì dễ nói, không biết Thiên Kim là. Đường Đường, nhà sản xuất há hốc mồm. Minh Thiếu Diễm trực tiếp không quanh co nói ra hai chữ làm nhà sản xuất sợ hãi nhất thời không biết nên nói gì, giờ làm sao còn không biết mục đích Minh Thiếu Diễm gọi điện thoại tới. Rõ ràng gọi tới để hỏi tội, Ông cho rằng Đường Đường chỉ là người mới nên khi phía Á Tinh yêu cầu giảm thời gian lên hình của Đường Đường, ông mới không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Kết quả Đường Đường lại là cháu gái của Minh Thiếu Diễm. So với Minh Thiếu Diễm và Thánh Ngu thì Nhan Nhiên và Á Tinh là cái đinh gì? Nhà sản xuất chỉ muốn đập đầu vào tường. Cái này, Minh Đồng, Đường Đường nhà tôi còn nhỏ lại không có tư lịch gì, chỉ có thể làm phiền nhà sản xuất Trương chiếu cố nhiều hơn một chút. Nhất định, nhà sản, góc chuyện audio.com, xuất luôn miệng đáp ứng, ở giới giải trí này đắc tội ai cũng đừng đắc tội Minh Thiếu Diễm, đừng nói không giảm thời gian lên hình của Đường Đường, có Minh Thiếu Diễm ra tay, cho Đường Đường thêm bao nhiêu thời gian lên hình đều được. Minh Thiếu Diễm hù dọa xong với chậm gì gì quăng ra một viên đường, nghe nói Á Tinh đầu tư game show này không ít. Không nhiều, chắc cũng sắp bắt đầu tuyên truyền, vậy Thánh Ngu cấp thêm chút phí tuyên truyền cho tổ tiết mục đi. Nhà sản xuất, ông đã hạ quyết tâm đắc tội Á Tinh, cho dù Á Tinh rút vốn thì Minh Thiếu Diễm tài lực dồi dào sẽ trực tiếp bù vào thôi. Tuy là nói cấp thêm phí tuyên truyền nhưng thực chất là vung tiền để xả giận cho Đường Đường. Cô cháu gái này, nhà sản xuất kinh ngạc, Minh Đồng đối với cô cháu gái Đường Đường quả thật rất tốt. Không biết nhà sản xuất Trương có thể nói Á Tinh đầu tư bao nhiêu không? 30 triệu NDT, vậy Thánh Ngu đầu tư nhiều hơn 20 triệu NDT đi. Đái Na ở một bên nghe được hãi hùng khiếp vía, 50 triệu NDT nói cho là cho. Sau khi cúp điện thoại, Đái Na ôm ngực, ngài không sợ lỗ vốn sao? Không lỗ được, Minh Thiếu Diễm nhàn nhạt nói, ekip tốt, khách mời tốt, chỉ cần không biên tập loạn thì sẽ không lỗ. Hơn nữa, lỗ thì đã sao, tiền kiếm là để tiêu. Hắn không cha mẹ không vợ con, chỉ có duy nhất một đứa cháu gái, cho cháu gái chút tiền thì có làm sao? Tác giả có lời muốn nói. Đái Na, không sao, ngài là ông chủ, ngài nói cái gì thì là cái đó. Cách Trương.